Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1490, Mạt Nhi ta tới đón ngươi rời cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt cười lạnh, kẻ ngu mới không đoán được nàng có thể ngang nhiên ra vào, Vô Hận Sinh không hứa hẹn gì với nàng, nàng có thể đắc ý như vậy sao? Chúc mừng Lương Đế, trước là Thái Tử, sau là Vô Hận Sinh, thật là trường xuân bất bại mà. Tô Văn Nhi tất nhiên thấy được sự châm chọc trong lời nói, hừ nói. Ngươi cũng vậy, Tô Mạt ghé sát tai nàng nói nhỏ, chỉ sợ mộng đẹp của ngươi sẽ là giò trúc mốc nước công dã tràng. Nói xong nàng xoay người rời đi, không hề để ý đến Tô Văn Nhi, ý nói làm việc không có kết quả gì. Tô Văn Nhi giận đến mức giơ tay lên, sai những tên thị vệ bắt Tô Mạt lại. Tô Mạt giơ tay lên, những cây châm bắn ra ngoài, những tên thị vệ kia rối rít ngã xuống. Tô Văn Nhi không ngờ Tô Mạt lại lợi hại đến vậy, cứ như thế làm cho tất cả đều ngã xuống. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mọi người không nhịn được mà rùng mình, dưới ánh mặt trời, một bóng người cầm kiếm đi đến, nhất thời máu nhuộm trời chiều. Sắc mặt Hoàng Phù Cần lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm như hồ nước sâu, ánh mắt hơi liếc nhìn, đám thị vệ lập tức lui về sau. Tô Văn Nhi cảm thấy cả người như bị đóng băng, Tô Mạt lười phải tính sổ với nàng, bởi nàng đã không có ảnh hưởng gì. Hoàng Phù Cần thu kiếm vào vỏ, mỉm cười với Tô Mạt, đưa tay ra. Mạt Nhi ta tới đón nàng rời cung. Tô Mạt cười yếu ớt thả người vào trong ngực hắn, Hoàng Phù Cần ôm chặt lấy nàng, đặt một nụ hôn thâm tình xuống trán nàng. Sớm như vậy đã đến rồi, Tô Mạt cười nói, nàng còn tưởng phải chờ mấy hôm nữa. Vô Hận Sinh đâu, Hoàng Phù Cần ôm nàng đi ra ngoài, không muốn đi vào trong điện. Buổi tối hôm trước, hắn muốn ám sát thất đệ, chúng ta đã có chuẩn bị, muốn bắt hắn lại. Ai biết hắn quá mức xảo trá, không quan tâm làm bản thân bị thương chạy trốn, bây giờ còn chưa rõ tung tích. Hôm nay cha nuôi đang cùng Tả Minh Thụy đàm phán, Tô Mạt kinh ngạc nói, Diệp lão đầu có ý định gì? Chẳng lẽ tiên hoàng thật sự có mật chiếu để lại cho hắn? Hoàng Phù Cần lắc đầu một cái, ta cũng không rõ, bất quá Lưu Vân mơ hồ nghe được đôi câu, hình như Nhạc Thiếu Sâm cũng là thành viên của Thái Bình Các. À, Tô Mạt kinh ngạc nhìn hắn, những người này ẩn nấp quá sâu, nàng bừng tỉnh nói. Không trách được hắn nhiều lần nhằm vào chàng, nguyên lai là chủ ý của Diệp lão đầu, để cho hắn phản bội chàng, sau đó lấy được tin tưởng của Hoàng đế. Xem ra, Hoàng đế hoàn toàn thất bại thảm hại. Cha ta đâu, đã ở nhà chờ nàng, ông ấy bây giờ chắc sẽ không bán mạng vì Hoàng đế nữa. Bọn họ cũng sẽ không, trận nội đấu này không có người thắng. Hoàng Phù Cần dẫn Tô Mạt về Tô Phủ, ở gần đó là nơi Diệp Chi Vân và Tả Minh Thụy đàm phán. Cách chương.